Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736, chương 2738, quà nhỏ. Alpen Sơn Mạch, vẫy nóc đứng lặng ở cụm núi giữa bên trong lâu đài. Christian yên tĩnh ngồi ở u ám gian phòng trên ghế salon. Cầm trong tay một ly chất lỏng màu đỏ. Hắn nhìn trong ly rung động nhẹ nhàng dạo dực. Chờ đợi cái gì? Gary Tissing, số liệu siêu tầm đi ra. Một cái ăn mặc áo đuôi tôm tộc nhân vào tới báo cáo. Mười mấy trang giấy giao đến Christian trong tay. Ross đại nhân tuổi tác dẫu sao là lớn. Hắn rất khó tiếp nhận dùng điện thoại di động. Bàn là đọc tin tức tương quan. Đối với hắn mà nói, đọc bằng giấy tin tức mới thật sự là đọc. Một điểm này mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng cũng có thể nói là phục cổ lãng mạn. Christian buông xuống ly, diễn cảm như nước đơn giản lật xem một lần viết đầy ký hiệu cổ quái giấy. Diễn cảm nghiêm túc, đứng lên chỉnh sửa một chút quần áo. Đi theo sau liền Ross gian phòng. Đã bắt đầu mùa đông. Ross ngồi ở xe lăn bên trong, đầu gối đắp lên một cái dê nhỏ nhung chăn, đang lò sưởi trong tường trước sưởi ấm. Bức họa này mặt không có một cái màu đen mèo tồn tại cũng không hoàn mỹ. Nhưng Christian biết Ross đại nhân không thích mèo, nhất là mèo đen. Đại nhân, số liệu đi ra. Christian đi tới xe lăn sau đó, nhẹ giọng nói, à, Ross đáp một tiếng, đưa tay ra, ở lò sưởi trong tường ngọn lửa trước sưởi ấm. Trong phòng cũng không lạnh, thậm chí có thể nói là nhiệt độ thích hợp. Nhưng cái này là Ross đại nhân thói quen, rất nhiều năm cũng không có sửa đổi. Hắn thủ cựu, cự tuyệt thay đổi, điểm này xác thực rất làm người ta oán thầm. Nhưng Christian biết Ross đại nhân thật ra thì không hề cự tuyệt sự vật mới xuất hiện. Chí ít hắn ở mỗi cái phương diện đều xuống tiền đặt cuộc. Phân bố Âu Á đại lục, Mỹ Châu những cái kia thế giới cao cấp phòng thí nghiệm chính là xuất từ Ross đại nhân chỉ thị. Vệ tinh theo dõi năng lượng số liệu phân tích tỏ rõ giống như là ngài cảm giác được như nhau. Có người đột phá tầng kia bình phong che chở. Christian nhẹ giọng nói, chỉnh, khi đó cũng ở đây. Có phải hay không? Lão Ross thanh âm mờ mịt. Không chỗ nào không có ở đây. Christian nói, đúng vậy. Ta cảm giác được sau lập tức liên lạc chỉnh, phát hiện hắn cũng không tại đế đô, mà ở Dương Thành, ta không có hỏi, nhưng đúng là gặp một cái người thần kỳ. Hắn hẳn không phải là dẫn động năng lượng ba động người. Nhưng ở trên người hắn ta cảm giác được nguy hiểm. Vậy được rồi, Ross ở lò sưởi trong tường, trước xoa xoa tay, tựa như ngoài nhà gió lạnh gào thét. Xen lẫn lông ngỗng tuyết rơi nhiều vỗ vào ở nóc nhà vậy. Christian không có nói cái khác, thậm chí liền trong tay giấy cũng không có chủ động đưa tới. Hắn có thể cảm nhận được nào đó loại quái dị năng lượng ba động. Loại ba động này thậm chí ảnh hưởng hắn suy tính. Huyết dịch toàn thân vậy giống như là muốn đọng lại vậy. Không cách nào lưu động, thật là muốn không hiểu. Đối mặt cường đại đến như vậy trình độ Ross đại nhân, tại sao còn có người dám hạ độc chứ? Chúng độc trì, nhắc tới giống như là một chuyện tiếu lâm. Có thể chính là cái này cười nhạo chân chính chính thương tổn tới Ross đại nhân. Đây cũng là hắn bao nhiêu năm rồi bị duy nhất tổn thương. Qua sấp xỉ một cái tiếng, Ross tay hơi giật giật. Christian một mực chú ý hắn động tác. Đây là đã làm quyết định, hắn ngay lập tức đem trong tay giấy đưa tới. Lão Ross bắt đầu lật xem, mỗi một tờ giấy nhìn đều rất cẩn thận. Sau khi xem xong liền đem giấy ném vào lò sưởi trong tường bên trong. Những cái kia cổ quái ký hiệu giống như là đập ngọn lửa tinh linh vậy. Ở lò sưởi trong tường lò lửa bên trong tận tình vũ điệu trước. Christian cúi đầu. Tựa như lướt mắt nhìn cũng sẽ cho mình mang đến tổn thương không thể bù đắp vậy. Gary, chuẩn bị máy bay. Ross đại nhân nhìn xong một trang cuối cùng giấy, cũng đem nó ném vào lò sưởi trong tường lý thuyết nói. Được, ta lập tức chạy tới. Có cái gì muốn nói rõ sao? Christian hỏi. Không, Ross thanh âm già nua ở trong cả căn phòng vang vọng. Nháy mắt bây giờ, tựa như toàn bộ cổ bảo cũng đi theo cùng nhau ca hát. Khẽ run, Christian thậm chí cảm thấy không gian mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Mồ hôi chảy xuống, sau lưng áo sơ mi ướt nhẹp dán trên người. Cái này làm cho Christian cảm thấy tương đương không thoải mái. Ta tự mình đi, Ross nói để cho Christian cảm thấy gần như tại vô hạn bất an. Đại nhân, sự việc liên quan tới gia tộc, ta nhất định phải tự mình đi. Ross nhẹ giọng nói, hắn giống như là đang cùng Christian đối thoại, hoặc như là mình nói cho mình nghe. Đây không phải là trùng hợp, đã mấy trăm năm, xuất hiện lần nữa như vậy năng lượng ba động, ta có thể cảm giác được, là bởi vì là ở mấy trăm năm trước ta gặp được. Ross thanh âm vang vọng ở trong phòng, Christian thậm chí có thể xem đến không gian bắt đầu xuất hiện chập chờn. Từ trước trực giác nói cho ta cái này có thể là thật. Đáng ta đặt tiền cuộc, nhưng vậy chỉ là một có thể mà thôi. Mà thôi, hiện tại, năng lượng ba động thuyết minh không chỉ là có thể, mà là sự thật. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt. Không bao lâu, 10 năm hoặc là 20 năm, ở ta đi tổ tiên lãnh địa trước hẳn có thể thấy chúng ta mơ ước hết thảy trở thành sự thực. Lão, Ross giống như là một cái trẻ tuổi võ giả, dùng ngôn ngữ tay chân tăng thêm mình lời nói, cánh tay bay lượn. Kerry cảm giác được mình tùy thời có nguy hiểm tánh mạng. Đại nhân, gặp nguy hiểm, ta không có định ý, Ross nói. Bọn họ cần gì, ta sẽ mang đi cái gì? ASML máy quang khác, tựa hồ bọn họ rất để ý cái này. Đúng vậy, nhưng nếu là, ta không quan tâm, Ross thấp giọng nói, tâm trạng không có chút ba động nào, vì gia tộc. Ta tình nguyện cùng toàn thế giới là địch, trừ hắn, được, ta cái này thì liên lạc. Christian chỉ nói nửa câu đề nghị, gặp lão Ross thái độ kiên định, liền trả lời ngay nói, đưa cho Trịnh quà nhỏ chuẩn bị xong chưa? Sớm đều chuẩn bị xong, thật là không rõ ràng Trịnh tại sao một mực chuyên chú tại giải phẫu lên. Christian nhún vai một cái. So với máy quang khác cái này loại có thể thay đổi cả thế giới lực lượng so sánh đồ mà nói. Trịnh cần thật là không đáng giá một đề ra. Chỉ cần hắn cao hứng liền tốt. Luôn là phải có một cái cổ quái nhỏ thích. Như ngài mong muốn, ta sẽ mau sớm an bài. Cầm ứng nguyện của ngài nói cho Mỹ Châu. Để cho bọn họ thiếu thêm chút phiền toái. Ừ, nói cho bọn họ, ta không tiếc đánh một trận. Lão Ross rất xác định nói, thật giống là một đùa giỡn, đáng tiếc năng lượng ba động là như vậy rõ ràng, ta thật giống như lại trở về lúc còn trẻ. Christian không có nói tiếp cái gì, hắn biết mình từ trước là không vào được gian phòng này. Sở dĩ hiện tại mình ở gia tộc nội bộ địa vị lấy được tăng lên, vẫn là bởi vì cái đó xa ở đế đô Trịnh, hy vọng hắn thật có thể giải quyết cái vấn đề này. Nghĩ tới đây, Christian bỗng nhiên ý thức được có chuyện mà. Hắn khom người nói, đại nhân, Trịnh nói lần trước có thể phải mấy chục năm thời gian mới được. Ta có chịu đựng tim. Lão Ross nói, mấy trăm năm cũng chờ. Còn thiếu mấy chục năm sao? Hơn nữa ta tin tưởng hắn trước khi chết nhất định có thể giải quyết cái vấn đề này. Ta sơ ủng vẫn còn ở. Nếu là hắn không ngại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lao/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nguyen/tsui/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.